Cửu vực kiếm đế, chương 2956, trở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trai phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trai phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, xà cố trưởng lão nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng là cười nhạt liền liền nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở công tử cũng là một người thông minh, hiện tại làm thế nào? Sở công tử hẳn phải biết a, ném dựa vào chúng ta cổ xà nhất tộc, cho chúng ta cổ xà nhất tộc làm việc, là người duy nhất hy vọng. Sở công tử tuổi còn trẻ, thành tựu tiên tôn, cũng không muốn cứ như vậy vẫn lạc a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi dám động thủ với ta, liền không sợ ta không có đem Bạch Xà công tử kịch độc hoàn toàn hóa giải? Sở Phong Miên đột nhiên lạnh giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta? Đáng tiếc loại này uy hiếp không có chút ý nghĩa nào. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia Xà Chu cười ha hả đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta cổ xà nhất tộc cùng độc quân liên hệ thời gian dài hơn ngươi nhiều, độc quân chi độc xác thực hoàn toàn bị hóa giải, với lại liền xem như ngươi mong muốn trên người Bạch Xà công tử làm cho gì, vậy không có khả năng tại chúng ta giám thị phía dưới làm đến. Cho nên không cần làm không sợ vùng vẫy, đem cái kia 100 mai đằng xà huyết tinh, còn có đan phương, hết thảy đều giao ra, sau đó hiện tại dấn thân vào chúng ta cổ xà nhất tộc, cho chúng ta hiệu lực. Đây là ngươi bây giờ duy nhất đường sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xà Chu đại nhân, cùng loại này nhỏ bé nhân loại, không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy, trực tiếp trấn áp hắn, trung hạ cấm chế, để hắn thành cho chúng ta cổ xà nhất tộc nô lệ chính là. Bên cạnh một tên cổ xà nhất tộc tiên tôn, đã là nhịn không được, đột nhiên xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ cổ xà chi lực từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, đột nhiên biến thành một đạo cự xà hư ảnh, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà xuống, to lớn lực lượng ầm vang bộc phát xuống. Cái khác cổ xà nhất tộc tiên tôn, cũng là một mặt cười nhạt nhìn xem Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ xà nhất tộc, huyết mạch cao quý. Một tên cổ xà nhất tộc tiên tôn, đối mặt cùng cảnh giới nhân loại võ giả, chiến thắng đối phương, cơ hồ là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Ngay tại cái này cự xà hư ảnh oanh sát mà sau một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên khóe miệng, lại là hiện ra một chút băng lãnh nụ cười nói. Lúc đầu ta không muốn động thủ, không nghĩ tới vẫn là có nhiều như vậy không biết sống chết người, đã như vậy. Các ngươi chết hết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ghi chép cái này cự xà hư ảnh đi vào Sở Phong Miên trước mặt thời khắc. Một đạo kiếm quang, đột nhiên lóe lên mà qua, đâm vào đến cái kia cự xà hư ảnh bên trong. Cái này cự xà hư ảnh, kêu thảm một tiếng, lăng không vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kia vừa mới động thủ cổ xà nhất tộc tiên tôn, đều là tham gia một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới cái kia cự xà hư ảnh, thế nhưng là tên kia cổ xà nhất tộc tiên tôn bản thể hóa thân, lập tức bị chém giết, tương đương với bản thể hắn, đều hứng chịu tới trọng thương. Còn dám phản kháng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Cái khác cổ xà nhất tộc tiên tôn cường giả, đều là nhao nhao giận tím mặt, ngay cả cái kia xà cố trưởng lão vậy cùng một chỗ, đột nhiên đồng loạt xuất thủ, từng đạo to lớn xà ảnh, nổi lên, bầy rắn chi lực, ngưng tập hợp một chỗ, lăng không chấn sát xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn xà quy tông, đây là cổ xà nhất tộc bí thuật cường đại một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long xà không phân biệt, cổ xà nhất tộc rất nhiều bí thuật, cùng long tộc bí thuật, cũng vô cùng gần, bầy rắn chi lực ngưng tụ đến một điểm, trọn vẹn 10 vị cổ xà nhất tộc tiên tôn lực lượng, đồng thời chốt xuống. Loại uy lực này, cho dù là một vị nắm giữ pháp tắc tiên tôn đụng phải, đều muốn nhượng bộ lui binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là bọn hắn đối mặt, lại là Sở Phong Miên. Tiên đế Sở Phong Miên cũng dám chém giết, huống chi cái này nho nhỏ mấy tên tiên tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, một cỗ kiếm ý chính là hội tụ thành kiếm, bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay, hắn một kiếm chém ra, chỉ gặp một đạo kiếm quang lấp lóe, đều không có người thấy rõ ràng kiếm quang này trong nháy mắt. Sau một khắc, tất cả vừa mới xuất thủ cổ xà nhất tộc tiên tôn, đột nhiên thân thể đều là lăng không vỡ vụn, trong đó mấy tên cổ xà nhất tộc tiên tôn, càng là không chỉ là nhục thân vỡ vụn, bọn hắn sinh cơ đều tại vừa mới Sở Phong Miên chém ra một kiếm kia phía dưới triệt để diệt tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu 10 vị cổ xà nhất tộc tiên tôn bên trong, trong đó 8 vị đều là vẫn lạc tại chỗ. Chỉ còn lại có 2 vị khác, miễn cưỡng ngăn cản được cái kia kinh khủng kiếm quang, nhưng là bọn hắn sinh cơ cũng là phi tốc trôi qua, từ trung niên người bộ dáng, lập tức liền trở thành tóc trắng xóa lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm thuật chặt đứt sinh cơ, đây là kiếm đạo đỉnh phong, Thanh Phong Tông bên trong đạt tới này cấp độ nhân vật đều lác đác không có mấy, người rốt cuộc là ai? Cái kia xà chu trưởng lão sắc mặt đại biến nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên la lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người mau dẫn Bạch Xà công tử rời đi, ta tới đối phó người này. Xà chu vậy ý thức được, Sở Phong Miên cũng không giống như là nhìn như vậy, chỉ là một tên bình thường tiên tôn. Nếu như sớm biết Sở Phong Miên có thực lực như thế, bọn hắn thế nhưng là thà rằng đem cái kia 100 mai đằng xà huyết tinh cho Sở Phong Miên, vậy sẽ không động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chỉ là đáng tiếc, không có thuốc hối hận có thể ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia 2 gã khác đã là tóc trắng xóa cổ xà nhất tộc tiên tôn, nghe nói như thế cũng là vội vàng cầm lên Bạch Xà công tử, hóa thành một đạo độn quang, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 người bọn họ mới vừa từ một kiếm kia phía dưới trở về từ cõi chết, đã trải qua Sở Phong Miên kiếm quang kinh khủng, bọn hắn cũng không dám tại lưu tại nơi này. Dẫn người đi, không cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên thấy cảnh này, tâm thần khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên cái kia trong hôn mê Bạch Xà công tử, một tiếng hét thảm, hắn lúc đầu khôi phục sinh cơ, đột nhiên bắt đầu bị một cỗ lực lượng thôn phệ. Sở Phong Miên đã sớm tại vì Bạch Xà công tử giải độc thời điểm, từ hắn trong thân thể gieo xuống thôn thiên hạt giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thôn thiên hạt giống, nếu như không thôi động lời nói, đối với Bạch Xà công tử là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá cổ xà nhất tộc, nếu là dự định bội bạc lời nói, cái này thôn thiên hạt giống, nhưng chính là Bạch Xà công tử ác mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công tử, cái kia xà chu nghe được Bạch Xà công tử kêu thảm, biến sắc, căm tức nhìn Sở Phong Miên nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi dám đối Bạch Xà công tử động thủ, ngươi là dự định muốn cùng cổ xà nhất tộc là địch sao? Buông ra Bạch Xà công tử, chuyện hôm nay còn có thể có hóa giải khả năng, không phải lời nói. Không phải lại có thể thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, hắn lại lần nữa thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, chỉ gặp một cái vòng xoáy khổng lồ, đã là đem Bạch Xà công tử thân thể hoàn toàn thôn phệ đi vào. Ngay cả vừa mới cái kia 2 tên đào tẩu cổ xà nhất tộc tiên tôn, đều là bị cái này một đạo vòng xoáy khổng lồ bao phủ, bị thôn thiên bí thuật vô tình thôn phệ, trên người bọn họ huyết nhục, đều trở thành kiến mộc chất dinh dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ xà nhất tộc, Sở Phong Miên cũng không sợ. Thanh Phong Tông, Phiếu Miếu Thần Cung, Thiên Binh Tô Gia, Thiên Cửu Vực, Sở Phong Miên đắc tội với người nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một cái cổ xà nhất tộc, căn bản cũng không tính cái gì. Nhìn xem Bạch Xà công tử bị Thôn Thiên bí thuật thôn phệ, cái kia xà chu ánh mắt thâm hồng, sát ý vô biên bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Bạch Xà công tử, thế nhưng là cổ xà nhất tộc đương thời đệ nhất thiên tài, có hy vọng nhất có thể trùng kích tiên đế thiên tài, hiện tại lại là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Đây chính là muốn so lên cổ xà nhất tộc vẫn lạc 100 vị tiên tôn tổn thất còn muốn lớn. Đối với cổ xà nhất tộc dạng này bá chủ thế lực tới nói, vẫn lạc mấy chục vị tiên tôn tổn thất, đều kém xa tít tắp một vị có trùng kích tiên đế hy vọng thiên tài vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.